Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 759. Chuẩn 33, Aziz là nhân vật chính của hôm nay. Dương Thúc bảo ba người nghe hắn giảng giải trôi qua một năm nửa thời gian bên trong lữ hành trên đường kiến thức. Ta rời đi Nam Phi sau lại đi Namibia, Angola, Gabon, Nigeria, các quốc gia các người biết đến chính là theo đường ven biển chuyển Châu Phi còn lại nửa vòng. Sau đó trở lại Ai Cập, vượt qua Ả Rập bán đảo đi châu Á. Nói đến đây hắn xông Dương Thúc bảo giơ ly lên. Kính Châu Phi, kính châu Á, kính Dương tiên sinh, cảm ơn ngài chỉ thị. Nếu không ta nghĩ sẽ rất lâu về sau mới có thể đi châu Á. Như thế ta muốn trải nghiệm châu Á vẻ đẹp, cũng phải là rất lâu sau đó. Dương Thúc bảo nâng chén, mời chúng ta hữu nghị, nửa chén nước trái cây uống hết. Aziz lại tràn đầy phấn khởi bắt đầu nói lên hắn tại châu Á trải qua. Châu Á quá lớn, hắn cũng không có đem châu Á chuyển lần, chỉ là đánh trước cái đằng trước đứng, đi Đông Nam Á mấy cái quốc gia đơn giản nhìn một chút. Lúc đầu hắn là một đường làm thuê kiếm tiền, một đường lữ hành. Không riêng vì thưởng thức phong cảnh, cũng vì ma luyện nội tâm, kiên định tín ngưỡng. Nhưng đã đến Đông Nam Á sau hắn bắt đầu ý thức được thế giới chi rộng lớn, văn minh sán lạn, nếu như dựa vào làm thuê kiếm tiền đến chuyển lần toàn cầu quá khó. Không có nhiều thời gian như vậy, cũng không có nhiều như vậy tinh lực. Thế là hắn đổi chủ ý, trước quay về Ai Cập lão gia đi xử lý một ít tài sản. Đem một bộ biệt thự cùng một chiếc xe ben bán đi. Dùng số tiền kia lại trở lại Đông Nam Á tiếp tục chính mình lữ hành. Trở lại Ai Cập sau hắn có trước kia đồng sự chính mình làm cái bệnh viện, muốn thuê rong hắn đi làm. Aziz cự tuyệt, hiện tại hắn tâm đều tại vòng quanh trái đất hành trình lên. Lúc trước hắn đã giúp kia đồng sự rất nhiều bận bịu, đối phương một mực cảm ơn tại tâm. Đồng thời đồng nghiệp này cũng có một viên hướng tới tự do lữ hành tâm. Chỉ là hắn có 4 cái lão bà, 4 cái tình nhân, 10 cái hài tử phải nuôi sống. Tục niệm quấn thân, không thể giống Aziz dạng này tiêu sái. Thế là hắn đồng nghiệp này giúp hắn một chuyện, lợi dụng chính mình quan hệ giúp hắn đi đón một ít dưới mặt đất bệnh viện sống. Aziz bản thân là một tên rất lợi hại khoa phụ sản bác sĩ. Hắn hiện tại không có bản chức công tác, cho nên thật thích hợp dưới mặt đất bệnh viện làm việc. Lần này tới Nam Phi chính là tiếp như vậy cái sinh ý. Có cái bang phái đại lão tình phụ muốn sinh sản, nhưng hắn cừu ra quá nhiều, người chú ý hắn quá nhiều, không dám an bài tình phụ đi bệnh viện xuất đầu lộ diện. Liền trong âm thầm thuê một tên đáng tin cậy bác sĩ tới đón sinh. Aziz rất nhẹ nhàng hoàn thành hoạt động. Sau đó hắn nghĩ đã đi tới Nam Phi vậy thì phải đến bảo hộ khu nhìn xem. Bởi vì dưới mặt đất bệnh viện sống là tương đối ít. Hơn nữa sinh ý khắp toàn cầu. Hắn không biết mình lần sau đón thêm đến Nam Phi sinh ý là ngày tháng năm nào. Cho nên thật trân quý cơ hội lần này. Nghe đến đó, Mason hỏi, ta biết ngươi nói sinh ý, nhưng cái này mua bán không dễ làm, người tiếp xúc rất nhiều đều là cùng hung cực ác hỗn đản. Aziz hời hợt cười một tiếng, cái này không có gì, liền lấy lần này bang phái lão đại đến nói, hắn giống như thật hung tàn, nhưng so với Somalia quân phiệt lại giảng đạo lý như cái quan tòa. Xử sự thủ đoạn ôn nhu giống một tên y tá. Ứng phó bọn họ cũng không khó. Hơn nữa, ta còn có cái sát chiêu. Cái gì sát chiêu? Arahu Ecker 3. Nghe lời này Dương Thúc bảo cười ha ha. Một chiêu này tại Đông Nam Á cùng Đông Á tuyệt đối dễ dùng. Aziz cũng cười. Sau khi cười xong hắn tùy ý hỏi. Dương tiên sinh, người thích hài tử sao? Nikon liếc xéo đi qua. Đồng thời cong lên miệng. Dương Thúc bảo nghĩ nghĩ nói ra, thật thích a, nếu như tương lai ta có hài tử, sau đó nhường hắn cùng sư tử con báo nhỏ nhóm cùng nhau lớn lên, hoặc là mang theo hắn đi tiếp xúc một ít động vật. Ta cảm thấy lúc này rất thú vị. Aziz lại hỏi Nicole Đào, như vậy, Dương phu nhân ngươi cũng thích hài tử sao? Làm khoa phụ sản bác sĩ ta được sớm nói cho ngài. Mang thai không phải một kiện nhẹ nhõm chuyện, nhưng ta biết ngài có thể vượt qua hết thảy khó khăn. Nicole trên mặt tươi cười, tự tin nói ra, ta biết lúc này thật khó khăn, thế nhưng là ta một điểm không sợ. Ta thích hài tử, ta muốn cho bọn họ tuyệt nhất phụ mẫu thể nghiệm. Ta muốn đem ta khi còn bé thiếu hụt một vài thứ giao cho bọn hắn. Với ta mà nói, cái này chính là một đoạn thật mới lạ đường. Nghe phía sau, Dương Thúc Bảo có chút đau lòng, liền đưa tay ôm nàng. Aziz giơ lên nước trái cây đảo, như vậy chúng ta cho các ngươi cục cưng nâng chén đi, để chúng ta cộng đồng vì hắn chúc phúc. Chúc phúc hắn thuận lợi Giáng sinh thế giới này, đồng thời khỏe mạnh vui vẻ trưởng thành. Dương, Thúc Bảo cơ hồ là hét lớn. Có ý tứ gì? Aziz song Nicole cười nói. Ngươi mang thai, đừng nói cho ta ngươi không biết chuyện này. Bởi vì căn cứ kinh nghiệm của ta, ngươi mang thai thời gian đã có khoảng 3 tháng. Ngươi hẳn là có thể trên thân thể cảm giác được biến hóa đi. Nihon không nói lời nào, chỉ là liếc xéo lão Dương. Dương Thúc Bảo khiếp sợ nhìn xem nàng hỏi, đây là thật? Nihon sinh khí nói ra, ngươi lại còn hỏi ta, ngươi chưa từng có quan tâm tới ta. Bác sĩ đều nói cho ngươi biết, ta mang thai khoảng 3 tháng, ta cho ngươi biết, trên thực tế nhanh 4 tháng rồi, thế nhưng là ngươi chưa hề phát hiện, chưa hề phát. Hiện, Dương Thúc Bảo theo bản năng quệt miệng ba kêu lên. Không không, Nikion, ta làm sao lại không quan tâm ngươi? Nhưng có thể ta sai rồi. Mason kịp thời cho hắn một cái ánh mắt đầy sát khí. Lão Dương nhanh chóng hiểu được ánh mắt này hàm nghĩa, liền kịp thời sửa lại miệng. Hắn thành khẩn nói ra, ta xác thực đối ngươi quan tâm không đủ. Nikion, ngươi bình thường biểu hiện ưu tú như vậy, ngươi luôn luôn quan tâm ta. Ta, bảo hộ khu dựa vào ngươi so với dựa vào ta càng nhiều. Cái này khiến ta không để mắt đến đối ngươi quan tâm. Bởi vì ta coi ngươi là ta ô dù. Nikon thật thích nghe tán dương. Chỉ cần là khích lệ nàng kia không quản thật giả nàng chiếu đơn thu hết. Lão Dương nhớ tới lần trước đi kép thị trấn tham gia hội nghị còn có một đoạn thời gian phát sinh một số việc, Nikon biến đa nghi ngờ, táo bạo. Hắn còn tưởng rằng là hai người lĩnh chứng Nikon liền không che giấu tính tình của mình. Nguyên lai người ta là mang thai. Kỳ thật Nikon cho hắn nhắc nhở thật nhiều, bao gồm hôm nay hắn nói đến một đầu cá voi trắng. Nikon như vậy thích cá voi cùng cá heo đều không có đi xuống nước. Còn nói với hắn, thân thể của mình hiện tại không tiện tiếp xúc nước lạnh. Kết quả hắn coi là Nikon là đến đại di mụ. Hắn hướng về phía Nikon liền cho mình hai tát tai. Phách phách hai tiếng vang. Đây chính là hạ khí lực. Mason hít sâu một hơi. Phác, kết hôn sinh con thật đáng sợ. Nikon vội vàng giữ chặt hắn sẵn giọng. Tốt rồi, ngươi đừng như vậy thương tổn tới mình. Ngươi biết ta sẽ khó chịu. Ta tha thứ ngươi nha. Kỳ thật ngươi cũng không phải hoàn toàn không quan tâm ta. Ngươi đối với ta rất tốt. Chỉ là ngươi quá sơ ý à. Ngươi dạng này làm sao lại biến thành một cái hảo phụ thân đâu. Hảo phụ thân nhất định phải là tỉ mỉ. Lão Dương phá chính mình là bởi vì hắn đối Nicole ngờ vực vô căn cứ. May mắn Nicole không biết hắn ý nghĩ, nếu không nha đầu này là thật sẽ thương tâm. Sau đó liền bắt đầu biểu diễn của hắn. Trước tiên cởi quần áo đem Nicole bao trùm. Gió biển quá lớn cũng quá lạnh, người cẩn thận bị lạnh. Nước trái cây nhiệt độ thấp, lập tức đổi đi, ta cấp đi hâm lại. Cái này quá lạnh. Tiểu tâm cung lạnh, ăn bò bít tết rán.